Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 861, ngấp nghé sở tích tuyết. Tất cả mọi người đang nghe điều kiện khác về sau, đều ngây một chút người. Không có nghe lầm chứ, cái này ẻo là vậy mà tại ngấp nghé sở tích tuyết. Muốn là sở tích tuyết không có bối cảnh. Chỉ là một cái bình hoa lời nói, bọn họ vì tiền, ngược lại là sẽ làm ra quyết định này, nhưng là sở tích tuyết cũng không phải bình hoa, mà chính là sở phong muội muội, lá gan quá lớn, cũng dám muốn sở phong muội muội, chỉ cần sở phong nghĩ, ngày mai hắn liền sẽ bị triệt để phong sát. Sở tích tuyết trên mặt, đồng dạng nổi lên một vẻ ghét, vừa mới cái này người tới hỏi nàng thời điểm. Nàng cũng cảm giác cái này người có chút bất nam bất nữ, khiến người ta 10 phần chán ghét, bây giờ lại còn dám xách đi ra loại điều kiện này. Thế nào, con trai Khánh, chỉ phải đáp ứng điều kiện này, ta liền có thể ký tên ngươi hợp đồng, mà lại chiếu ta mới vừa nói như thế, thiếu 10 triệu ta cũng không quan tâm. Thái Văn bay trên mặt có cuồng ngạo thần sắc. Còn không biết mình trêu chọc đến cái gì người. Hắn thấy, sở tích tuyết đã là hắn vật trong bàn tay. Cho nên hắn nhớ tới đến còn có điểm hưng phấn. Bởi vì 2 năm này hắn lưu lượng cọ cọ tăng lên. Mà những cái kia nữ fan bên trong xinh đẹp có thể số lượng cũng không ít. Cho nên 2 năm này hắn chơi qua fan không ít. Không biết bao nhiêu fan bởi vì hắn sẩy thai. Nhưng là vẫn có nữ nhân. Thiêu thân lao vào lửa một dạng địa cho hắn đưa ấm áp. Nhưng là, mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp nữ phấn, tại sở tích tuyết trước mặt, đều sẽ có vẻ ảm đạm phai mờ. Xin lỗi, điều kiện này ta một người quyết định không? Con trai Khánh uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là, Thái Văn bay tình thương thật sự là khiến người ta lo lắng. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt nhàn nhạt cười nói. Ngươi quyết định không không quan hệ. Chỗ này không phải có công ty của các ngươi tất cả cao tầng à? Cùng một chỗ quyết định. Mẹ, ngươi là đần độn à? Chúng ta cũng quyết định không? Một người quản lý lạnh hừ một tiếng. Hận không thể cho cái này ẻo là một bàn tay. Vậy thì tìm có thể quyết định người tới. Cho ta quyết định. Bị chửi một câu. Thái Văn bay sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhưng là vì được đến sở tích tuyết, hắn vẫn là nhịn xuống, để người kia đến công ty của các ngươi bên cạnh Tây Hoàng nhà hàng Tây. Ta ở bên trong chờ hắn. Nói xong, hắn hất đầu, lưu lại một tự cho là đẹp mắt cười. Quay người muốn đi, không cần đi nhà hàng Tây. Ở chỗ này đi, một thanh âm bỗng nhiên theo môn bên ngoài truyền đến. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều biến đến đặc sắc. Là sở phong đến, sở tiên sinh, ngài đến, con trai Khánh tranh thủ thời gian đứng lên, để sở phong qua đến ngồi xuống. Không cần khách khí, ngươi ngồi xuống trước đã. Sở phong gật đầu ra hiệu nói, hắn đối sở phong thái độ, để Thái Văn bay sắc mặt rất khó coi. Bởi vì, liền xem như hắn đều không có bị dạng này đãi ngộ. Nhưng là sở phong cái này mới nhìn qua bất quá 20 tuổi tiểu hài tử. Lại bị con trai Khánh như thế đối đãi. Ngươi chính là chỗ này quản sự. Thái Văn bay nói chuyện thời điểm. Mang theo một số ngạo khí. Càng nhiều vẫn là địch ý. Hắn tự cho là mình đã đầy đủ ưu tú. Tại Hoa Hạ, hắn đều có thể xem như hot nhất lưu lượng tiểu sinh. Thời gian 2 năm, theo tuyển tú xuất thân. Lại đến tiết mục giải trí, lại đến trước đó không lâu, hắn đều đã đập phim truyền hình, qua nửa tháng cái này phim truyền hình liền có thể tại các đài truyền hình lớn nóng chiếu. Có dạng này thành tựu, hắn căn bản cũng không cần sợ ai, tin tưởng rời đi chỗ này, hắn âm nhạc công ty sẽ đoạt muốn hắn. Ta chính là quản sự, có điều kiện gì, ngươi nói đi, Sở Phong nói ra. Điều kiện rất đơn giản, 1 năm 20 triệu, lại thêm ngươi bên cạnh nữ nhân kia, ta liền có thể hạ mình ký kết đến các ngươi Thiên Y âm nhạc công ty. Thái Văn bay cười, mặt mũi tràn đầy xem thường. Sở Phong nhìn về phía cái này ẻo là, cảm giác toàn thân đều là nổi da gà, có chút không thoải mái. Muốn ký kết ta thì cùng ngươi ký kết, không muốn ký kết thì từ chỗ này lăn. Đối mặt hắn điều kiện, Sở Phong chỉ có một câu, loại người như ngươi, một năm cho ngươi 1 triệu ta đều chê đắt. Toàn trường đều có chút xôn xao. Sở Phong không hổ là Sở Phong a, quả nhiên có làm tổng giám đốc phong phạm, loại này cấp bậc tiểu thịt tươi, trực tiếp mở miệng liền để hắn lăn. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Sở Phong chỗ lấy hội tức giận như vậy, nguyên nhân cũng không phải nhìn Thái Văn bay không thoải mái, mà là bởi vì Thái Văn bay chạm đến Sở Phong nghịch lân. Người nào đều nhớ, tại Sở Phong vừa mới mua xuống cái này âm nhạc công ty thời điểm, cái kia muốn bắt lại Sở Tích Tuyết người có nhiều thảm. Đã Thái Văn bay muốn tìm chết, bọn họ người nào đều không cần thiết ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không rời đi các ngươi cái này? Tại hắn công ty có thể cầm năm tiếp theo 100 triệu hợp đồng. Thái Văn bay đưa tay chỉ Sở Phong, cái kia hơi hơi nhếch lên đến tay hoa nhìn qua khiến người ta có chút buồn nôn. Sở Phong không khỏi suy cười một tiếng, chỉ bằng ngươi nghệ thuật ca hát, ta một năm cho ngươi 100 ngàn đều ngại nhiều. Thái Văn bay sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, người khác hoài nghi gì đều được, nhưng là hắn ghét nhất người khác hoài nghi hắn nghệ thuật ca hát. Đã các ngươi cũng hoài nghi, vậy ta thì cho ngươi hát một bài chủ công đánh làm, để ngươi nhìn ta tài hoa, có đáng giá hay không 100 triệu. Mở miệng, từng câu lời bài hát theo trong miệng hắn kêu đi ra, nhưng là toàn bộ hành trình đều 10 phần bình thản, khiến người ta tìm không đến bất luận cái gì điểm sáng. Im miệng a, heo gọi đều so ngươi kêu êm tai. Sở Phong không khỏi lắc đầu, không khách khí chút nào nói ra, ngươi dám làm nhục ta. Bữa ăn Văn bay cả khuôn mặt đều nín đỏ bừng. Phải biết, bài hát này là hắn tất cả ca bên trong lưu lượng tối cao. Tại cả nước thiếu nữ ở giữa truyền sướng độ cao dọa người. Đã dạng này, ta ngược lại là muốn nghe xem, ngươi có thể kêu đi ra cái gì muốn mạng người ca. Hắn con người bỗng nhiên chuyển một cái, vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Sở Phong phế lời không nói nhiều, trực tiếp mở miệng, ca hát chính là hôm qua xem phim khúc chủ đề, ta tâm vĩnh hằng. Bài hát này khởi điểm rất cao, muốn diễn dịch hoàn mỹ, khởi, thừa, chuyển, hợp đều cần có ban đầu ca sĩ chỗ ngồi đế loại kia đại sư cấp bậc nghệ thuật ca hát. Khôi hài. Bài hát này ở thế giới phạm vi bên trong có thể diễn dịch tốt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bằng ngươi một cái không hiểu âm nhạc người, còn muốn kêu tốt, Thái Văn bay cười lạnh nói, nhưng là Sở Phong kêu đến chuyển hướng về sau. Thanh âm chợt biến đến cao vút, một đợt cao trào tiếp lấy một đợt cao trào, dường như dung nhập điện ảnh nam nữ chủ ở giữa cảm tình đồng dạng. Một ca khúc thôi. Sở Phong thanh âm dường như còn tại người trong đầu nhẹ nhàng bao quanh. Công ty một cái nữ cao tầng nghĩ đến nam nữ chủ sau cùng kết cục, vậy mà khóc thành tiếng. Hoa, Sở Phong, ngươi kêu bài hát này quá êm tai. Sở Tích Tuyết nhìn lấy Sở Phong, trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Sở tiên sinh, không bằng chúng ta nội bộ đem ngươi tiêu hóa a. Đem ngươi đẩy đến thế giới trên sân khấu, ngươi tuyệt đối có thể trở thành lớn nhất lập lòe ngôi sao mới. Con trai Khánh cũng nhịn không được cảm thán. Kết quả đương nhiên là bị Sở Phong cự tuyệt, đến mức Thái Văn bay thần sắc, hiện tại biến lại biến. Vừa mới hắn còn đang cười nhạo Sở Phong, bây giờ lại bị Sở Phong tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh mặt. Xét thấy ngươi vừa mới biểu hiện, ta quyết định tiền lương 5.000, đưa ngươi đánh dấu công ty của ta. Ngươi thấy thế nào? Con trai Khánh nhìn lấy Thái Văn bay, cười ha ha lên, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.